Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê ngắn một tập mang tên là Đống Vàng của cô Duyên Sứt của tác giả Hồi Ức. Tác giả Hồi Ức cũng là một tác giả đang dần dần chiếm spotlight trên kênh của chúng ta, và hầu hết các truyện của cô ấy thì đều được chị biên tập chị đánh giá rất là cao. Cái lối viết của cô ấy thì cá nhân tôi là người diễn đọc, tôi rất thích là cái màu viết đấy. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem ngày hôm nay tác giả Hồi Ức sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Một chút nữa khi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho quý anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở làng ấy, cô Duyên là cô gái có vẻ ngoài kém sắc, nếu như không muốn nói là xấu. Nhưng bù lại cô Duyên hiền lành, tính cách dịu dàng thùy mị. Số phận đưa đẩy cô đến với Bắc, một tên thanh niên tốt mã nhưng ăn chơi lêu lổng, chẳng có chí tiến thủ. Cuộc hôn nhân chóng vánh theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, cuối cùng cũng đã đẩy cô vào một bi kịch. Chỉ 6 tháng sau ngày cưới, cô Duyên không bệnh mà chết, hồn ma cô gái oan khuất liên tục hiện về, muốn nói điều gì đó cho người nhà biết. Rốt cục điều gì đã xảy ra với cô? Vì sao cô chết? Cô có nỗi oan gì? Trong một căn phòng nhỏ phố huyện, Bắc vừa trải qua cuộc mây mưa với Tuyết, con ả nhân tình mà hắn phải lòng mấy tháng nay. Hắn nằm dài trên giường để bàn tay của Tuyết nhẹ nhàng ve vuốt trên lồng ngực. Anh Bác, thế chừng nào anh mới chịu cưới em? Cái bụng của em càng ngày càng to rồi đấy. Anh định để cho cả thiên hạ này nó dè biểu em, không chồng mà chửa đấy. Bác xoay người ôm lấy Tuyết, gã lộ rõ vẻ mặt đăm chiêu. Anh muốn cưới em lắm chứ, nhưng mà ông bà già nhà chưa đồng ý. Em cứ thư thư cho anh thời gian để thuyết phục đã. Tuyết phụng phịu, cứ thư thư. Thư thư rồi đến lúc em đẻ ra đấy đấy. Thế thì em bảo anh phải làm nào? Thì anh cứ đưa em về nhà, nói với thầy bố anh rằng là em có con với anh rồi, nhất định là ông bà phải cho cưới chứ. Bác xì một tiếng. Em tưởng là dễ lắm đấy à? Bố anh, bà ấy không vừa đâu. Bà ấy tuyên bố thẳng thừng với anh là không cho anh lấy gái làng. Bác định nói nốt nhưng lại nuốt chữ chơi vào bụng. Chỉ là Tuyết đã nghe ra, con ả bật dậy rồi bắt đầu bổ lô bổ loa. Đấy, anh chê tôi là gái làng chơi đấy. Anh, thế còn anh thì sao? Thế thì anh không phải là cái loại trai tứ chiếng đấy à? Sao người ta không mở mắt ra mà xem? Con trai người ta ngoài tôi ra thèm ngó, chứ cái loại rách như anh, có mà mời cũng chẳng ai thèm vá. Ả vừa gào vừa khóc rưng rức. Nghỉ xả hơi một hồi, ả lại mắng tiếp. Anh ác lắm anh Bắc ạ. Tôi nói để cho anh biết này, con Tuyết này không dễ bị bắt nạt đâu. Nội trong 3 ngày nữa, anh không đưa tôi về ra mắt, tôi đứng ở giữa chợ tôi nói cho cả thiên hạ biết, nhà anh là cái phường bạc bẽo, đến cả máu mủ còn không thèm nhận. Còn không nữa, tôi đập đầu tôi chết cả ngay cổng nhà anh cho mà xem. Tôi có làm ma, tôi cũng ám nhà anh 3 đời tuyệt tử tuyệt tôn. Rồi ả cứ như vậy mà gào lên, sợ người ngoài nghe được. Bác hốt hoảng bịt miệng của Tuyết, nói lời an ủi xoa dịu. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Anh xin. Ôi giời ơi, càng nói càng không ra cái thể thống gì. Anh có bảo là anh không cưới em đâu. Anh chỉ bảo là cho anh thời gian để anh nghĩ cách chứ. Muốn ông bà già đồng ý thì phải có chiêu. Em không để đầu óc mà nghĩ hộ cho anh. Em cứ bù lu bù loa như là cháy chợ. Làm ăn cái mẹ gì. Tuyết bức xúc ngồi xuống giường, giọng hờn dỗi. Đàn ông như anh đúng là chả được cái tích sự gì. Lúc ăn nằm với người ta thì nói lời ngon miếng ngọt. Nào là anh nói được, anh làm được. Nào là cứ tin ở anh. Thế mà gặp một tí khó khăn thì anh cụp cái đuôi lại. Chán chả để đâu cho hết. Bác gắt gỏng. Anh chỉ thế thôi. Em có giỏi thì nghĩ cách lấy lòng thầy bu anh mà xem. Em cứ làm như là thiên hạ này có mình anh sĩ gái. Còn đây. Còn em nữa đấy. Thế lúc trước em chẳng nói với anh cái gì mà yêu anh dù khó khăn mấy. Em cũng vượt qua được. Nào là em cùng anh chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Em chờ đợi. Chửa chi đã nhảy dựng cả lên. Phải nói đôi dòng về Tuyết. Trước đây vốn là gái làng chơi. Nức tiếng ở trên tỉnh lỵ. Năm nay vừa tròn 25. Bước chân vào nghề từ năm 16. Bởi gia cảnh quá nghèo. Cha thì rượu chè. Luôn chân luôn tay động thủ. Rồi luôn cả cái mồm trong việc chửi vợ chửi con. Mẹ vì không chịu nổi người chồng vũ phu mà dứt áo ra đi. Bỏ lại chị em Tuyết với người cha nghiện ngập. Một năm sau thì cha chết. Tuyết chính thức mồ côi từ đó. 14 tuổi Tuyết lên tỉnh tìm việc rồi gặp một mụ tu bà. Mụ thấy Tuyết có nhan sắc thì trèo kéo. Mời gọi Tuyết về làm công cho mụ. Ban đầu Tuyết từ chối. Nhưng nhìn những đứa con gái xung quanh mới chỉ bằng tuổi, thậm chí có ít hơn mà đã quần là áo lượt, ăn sung mặc sướng, môi son má phấn. Tuyết cũng thèm muốn lắm. Dần dần Tuyết không chống lại được sự cám dỗ, quyết định dấn thân vào cái nghề, để cho cả thiên hạ coi thường, ấy là cái nghề làm đĩ. Tuy nhiên, Tuyết cũng hiểu rằng, cái nghề nào thì còn được bền lâu, chứ cái nghề mà lấy chôn nuôi nuôi miệng, thì xác định chỉ vài năm nhụy giữa hoa tàn. Bởi thế cho nên đã chuẩn bị từ trước, cố gắng vớt vát lúc còn xuân sắc, tích lũy vốn liếng, sau này giải nghệ sẽ về quê lấy chồng. Tuyết gắn bó với cái nghề ngót nghét chục năm, đến mãi gần đây ở trên tỉnh bị những con đào trẻ hơn lấn lát, vị trí ngày một lung lay. Nghĩ đến việc mình cũng đã quá lứa, lỡ thì dạt về huyện tính giải nghệ tìm kế khác. Cơ duyên đưa đẩy cho Tuyết gặp Bắc. Gã kém đến tận 3 tuổi. Thế nhưng mà gã say như điếu đổ. Thật ra Tuyết so với nhiều cô gái khác cùng độ tuổi thì vẫn còn trẻ trung hơn nhiều. Về phố huyện, Tuyết mở một quán bán bún đậu ngoài chợ. Con vẫn còn nhớ cái nghề gia truyền của mẹ hồi trước. Tuyết xinh xắn, ăn nói ngọt ngào. Đặc biệt là với 10 năm làm nghề, cho nên là hiểu tính đàn ong, nói cứ như là rót mật ong vào tai. Thành ra quán đông khách lắm, nhất là những gã trai mới lớn và những thằng đàn ong ham của lạ. Thành ra, tự nhiên là Tuyết làm luôn cả hai nghề một lúc. Ngày thì ban 4, tối đến nếu như có khách, Tuyết tăng ca. Dần dần quán của Tuyết nổi tiếng khắp cả xã, đến cả ông đốc học đã về hưu, đầu hai thứ tóc cũng không nỡ phí hoài. Nhân lúc sức khỏe vẫn còn, ông tranh thủ đến quán của Tuyết ăn bún đậu rồi tâm sự đêm khuya. Chả thế mà cũng có nhiều vụ bắt ghen xảy ra ở chỗ của Tuyết. Số là đêm hôm ấy, ông đốc như mọi lần mò sang nhà Tuyết mà không biết được bà vợ có máu hoạn thư đã mai phục từ trước. Tuyết vừa mở cửa thì cũng là lúc mấy mụ đàn bà từ đâu nhảy sổ ra, vây lấy hai kẻ gian phô dâm phụ. Ông đốc bị vợ nhéo tai lôi sành sạch về, còn Tuyết thì bị đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Hôm ấy mà không có Bắc thì có khi Tuyết chết. Bữa ấy Bắc đi đánh tổ tôm về, ngang qua nhà Tuyết, thấy con đang bị mấy mụ đánh ghen. Máu yên hùng nổi lên, Bắc xông vào can thiệp, dọa báo dân phòng. Cho nên Tuyết mới được tha. Để trả ơn Bắc, Tuyết nhận lời qua lại từ đó. Trở lại thực tại, sau khi cãi nhau một hồi, Tuyết và Bắc mỗi người một góc, trong đầu theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lát sau, Bắc nói. Anh nói thật với em này, bây giờ anh đang khó khăn một chút về tiền bạc. Em xem còn chút vốn liếng nào cho anh vay. Anh giải quyết nợ nần được như thế, có khi thầy Bù anh có cái nhìn khác về em. Rồi cho chúng mình cưới nhau cũng nên. Tuyết vừa nghe thấy tiền thì máu nóng trên đầu bốc lên phừng phừng. À gắt. Tiền. Anh lúc nào cũng chỉ có tiền đấy. Anh xem, tôi còn mỗi cái giải rút quần đấy. Anh có lấy thì lấy. Nếu không thì ở ngoài kia còn cái đống vải xô lót hang cái kia. Từ ngày quen anh đến nay, tôi cung phụng anh còn chưa đủ à. Bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng của tôi, anh bòn sạch, giờ có còn cái gì đâu. Thôi, kìa, không cho thì thôi. Cùng lắm anh tìm cách khác. Chuyện cưới xin đừng nói nhiều. Thầy Bù có cho anh cũng chẳng có tiền mà cưới. Thôi, anh đi về. Nói đoạn Bắc đứng dậy, máng cái áo lên vai, cắp đít đi thẳng. Gã về đến nhà thì trời đã khuya lắm. Cố tình về muộn để không phải chạm mặt hai ông bà già. Nhưng Bắc nào được yên thân. Ông bà Nhài vẫn thức ngồi chờ con trai về. Vừa nghe tiếng xe đạp lạch cạch ở ngoài sân, bà Nhài đã chạy ra nhéo tai Bắc mà mắng xối xả. Đấy, cái thằng chết đâm chết chém, mày lại giúp ở chỗ cái con đĩ đấy đây phải. Mày ăn phải bùa phải bả gì của nó. Mày suốt ngày mày dính nó như thế. Mày về đây, mày về đây, tao đánh cho mày tuốt xác. Con ơi là con ngu ơi là ngu. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Ngu lắm con ạ. Bà con chửa chửi xong thì từ trên nhà ông Nhảy đã xuất hiện. Tay ông lăm lăm cây chổi xẻ cùn. Ông chỉ vào mặt con mà rít lên. Cái thằng mất dạy này, mày còn dám vác mặt về đây đấy. Mày muốn chết thì mày bảo. Tao đã nói như thế nào mà mày vẫn bỏ ngoài tai hả? Đã thế hôm nay tao phải cho mày một bài học. Tao nhất định phải cho mày một bài học. Ông xông tới chỗ thằng con, giơ cao cây chổi lên mà đập. Thế nhưng Bắc nào chịu đứng im cho bố nó đánh. Chạy vòng vòng quanh cái xe đạp, vừa chạy vừa van xin rối rít. Ok, thầy bình tĩnh. Thầy có gì từ từ nói. Thầy đánh chết con thì cũng có giải quyết được gì đâu. Thầy ơi, thầy cho con xin. Đuổi mãi cũng chán. Ông Nhảy vuốt mồ hôi. Thằng khốn nạn, nay tao vừa ăn no xong, chứ nếu không thì mày chết cụ mày với tao. Ông ném cây chổi sang một bên, rồi cùng vợ đi vào nhà. Sau khi ngồi ngay ngắn trên cái trường kỳ, đợi thằng quý tử lầm lũi đi vào, Bắc lấy nhí. Dạ, thưa thầy Bù, con có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Tao hết tiền rồi. Dạ, không phải là chuyện tiền ạ. Không phải tiền thì cái gì? Cái loại như mày, chỉ có mà ăn tàn phá hoại. Mày mà không lấy tiền thì chắc là mày đòi cả cái nhà này hả? Dạ không. Còn Tuyết nó chữa rồi. Thầy Bù cho con lấy nó. Ông Nhài đập mạnh cái cốc xuống bàn. Mặt mũi của ông lại đỏ phừng phừng như vừa uống rượu. Bà Nhài thì bồ lô bồ loa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi là giời. Con ơi là con, ngu ơi là ngu. Mày ăn phải cái gì mà mày ngu thế à? Từ quân giời đánh thánh vật, cả thiên hạ nó dày nó xéo. Mày đi rước về. Ôi trời ơi con ơi, cái đầu của mày nó còn có cái óc không à con ơi? Kìa mẹ, mẹ cứ mở mồm ra là mẹ chửi nó như thế. Mẹ không nghe người ta có câu lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Từ ngày quen con, nó thay đổi rồi, nó có tiếp khách nữa đâu. Đến lượt ông Nhài sôi máu. Ông quát. Im ngay cái mồm vào. Tao cấm, tao nói cho mày biết, tao đã nhận lời với ông Hải hàng xóm. Mày phải lấy con Duyên. Ngoài con Duyên ra thì đứa nào cũng không được. Bác hốt hoảng. Thầy, ôi dồi ôi, con Duyên. Con Duyên xuất ra. Không, con không lấy, con không lấy. Trời ơi, sao thầy không bảo con một câu mà thầy đã quyết. Tao là cha mày chứ tao cần phải hỏi mày à? Hả? Mày không có cái quyền đấy. bắt đầu từ ngày mai, mày sang bên đấy làm quen với con Duyên dần đi. Nhưng mà sao không phải là đứa khác, mà lại là con Duyên dứt? Ông Nhài hừ một tiếng, trợn mắt nhìn con. Lại còn sao à? Sao trên trời? Tôi nó mọc ra mà xem. Mày không mở to cái mắt mày nhìn khắp cái làng, cái xã này, có nhà nào bằng nhà ông Hải? Mày đấy, mày giỏi thì mày tự kiếm tiền, mày trả hết cái số nợ đi, rồi mày lấy ai thì lấy, gớm chửa. Móc đít đến 7 ngày không thấy thối, trên răng dưới một giỏ củ từ mà còn đòi hỏi. Nó sứt, chứ nó có đuôi mù quẻ cụt, mày vẫn phải lấy nó. Thầy ơi, thế ra là thầy đang bán con đấy. Bán mày mà được một món tiền tao cũng bán, chứ cái loại mày có mà vứt ra đường cũng chẳng ma nào nó thèm nhặt. Thằng Bắc nghe ông Nhài nói như vậy, máu tự ái nổi lên, nó vùng vằng. Con không chịu, có lấy thì thầy đi mà lấy, còn chết con cũng không lấy. Bà Nhài từ nãy đến giờ ngồi im lặng xỉa răng, nghe Bắc nói như vậy thì bật dậy như cái lò xo. Tên sư bố mày, lấy là lấy cho mày, chứ vợ ông ấy đã chết đâu, còn đã ngồi lù lù đến này. Mày ấy còn không nghe lời thầy mẹ, rồi mày khổ con ạ. Giúp cái váy con kia, nó làm cho mày lú hết cả rồi. Mai mốt cái đám đầu trâu mặt ngựa nó đến tận cổng, lúc đấy rồi mày biết thân đấy. Bác bức xúc lắm nhưng không làm gì được. Nó biết nếu như không làm theo lời thầy bô thì đúng chỉ có nước mà ra đường. Ba ngày nay bác đã phải trốn chui trốn lủi, trốn bọn đòi nợ. Mai đây chúng nó mà dò được ra chỗ con Tuyết thì bác hết đường mà trốn. Nhưng nghĩ đến con Tuyết, bác vẫn cứ cố vớt vát. Thế còn con Tuyết, nó đang chữa. Thầy bố định không nhận cháu nội à? Dù gì cũng là máu mủ nhà mình. Bà Nhài cắt lời con trai. Nếu mày ngoan ngoãn mày lấy con Duyên, tao sắp xếp được cho con Tuyết. Tao nghĩ rồi, cứ để con Duyên về trước, xong tao đón luôn cả con Tuyết về. Lúc đấy gạo sống nấu thành cơm chín, tao khắc thuyết phục con Duyên chấp nhận con Tuyết. Đéo mẹ, đàn ông nam thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Bác tự nhiên sáng mắt. Bù nói thật chứ? Thật. Bác nghe như mở cờ trong bụng, thế có nghĩa là lấy con Duyên chỉ là danh nghĩa, còn hắn vẫn được sống chung với Tuyết, vừa được tiền vừa được người, nhất cử lưỡng tiện. Một lời của bà Nhài khiến cho bác phấn chấn như mở cờ trong bụng. Hôm sau bác nghe lời cha mẹ nghễu nghệ đi sang nhà ông Hải để tán cô Duyên. Nó nói với bà Nhài. Cái gì chứ, đóng kịch với con là chuyện nhỏ. Làng mình mà có Đoàn Văn Công, con xung phong vào không biết chừng. Trước khi sang bên nhà ông Hải, nó nhảy ùm xuống ao cho ướt đến bẹn, rồi xách sâu cá bà Nhài mua sẵn ở ngoài chợ đem sang bên nhà bố vợ tương lai. Nó nói giọng ngọt xớt. Dạ. Con mới bắt được tí cá ngon, đem sang biếu thầy bu lấy thảo. Đoạn Hải lăm, Bắc lăm le làm đủ thứ, từ giúp ông Hải sửa cái mái nhà, phụ cô Duyên đi vớt bèo tấm cho lợn, hay là dựng lại cái khung chuồng trâu. Tất cả những công việc đó, ở nhà dù có thời gian thì cũng chẳng bao giờ Bắc động chân động tay. Ông bà Hải thấy Bắc nhiệt tình, chịu khó như vậy thì ưng bụng lắm. Nhất là Bắc không chê bai ngoại hình của cô Duyên. Vì vậy chẳng bao lâu sau, một đám cưới linh đình được tổ chức. Cô Duyên chính thức trở thành vợ Bắc, về xóm dưới để làm con dâu nhà ông bà Nhài. Cưới cô Duyên chừng một tháng, đã có tiền để trả nợ. Bắc dần dần muốn quay lại con đường ăn chơi trước kia. Nghĩ đến Tuyết, nghĩ đến những đêm ân ái mặn nồng bên người đẹp mà Bắc xốn sang. Quay sang nhìn cô Duyên, Bắc thấy sao mà u ám não nề. So sánh Duyên với Tuyết thì khác nào so cóc ghẻ với Thiên Nga. Đêm đến thì thôi chả sao, tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy nhưng ban ngày, nhìn ngoại hình vừa đen đúa, vừa trước sau như một. Đặc biệt là thêm cái môi sứt của cô Duyên, Bắc chán đến tận cổ. Bà Nhài nhận ra được sự bứt rứt của con trai, bà nói. Mới có một tháng thôi, mày cứ từ từ, không được manh động đâu đấy. Để rồi Bu sắp xếp cho nghe chửa. Bu hứa với con rồi đấy, nhưng mà đừng để con đợi lâu, con làm sao mà nhịn được. Bà Nhài lườm con. Không nhịn được thì mày xẻo mẹ mày đi, không được cái tích sự gì sắt. Bác cái, con chặt chả thấy ai như Bù cả. Bù lại bảo con xẻo đi, con mà xẻo đi thì nhà mình mất nòi à. Thôi thôi thôi thôi, mày đừng có lắm mồm. Trong lúc chờ đợi thì mày phải cố mà nhịn, đừng có làm mất lòng con Duyên đấy, không thì rắc rối. Đoạn, bà ghé tai Bác thì thầm to nhỏ. Bác gật đầu như bổ củi. Tối hôm ấy, cô Duyên đi chăn trâu về thì thấy có cô gái lạ đang ngồi khép nép ở trong nhà. Trên cái chõng tre, ông bà Nhài vẫn thong dong ngồi uống nước. Bà Nhài kéo cô Duyên vào buồng sụt sùi than trời trách đất kể khổ. Rằng thì lầm mà thằng con bà chót dại lỡ làm một con bé ở trên huyện có thai. Bây giờ con này nó vác bụng về tận nhà bắt vạ. Rồi bà kéo vạt áo chấm nước mắt, nỉ non. Con ạ. Thôi, thì chín bỏ là mười. Con thương thầy thương Bu. Cái con kia thì chả nói làm gì. Nhưng mà cái đứa bé trong bụng nó là máu mủ nhà này. Chả thể bỏ được. Bu mong cho hai mẹ con nó ở lại đây. Đến khi sinh nở, xong rồi, Bu chắc chắn là Bu sẽ đuổi cái con kia đi ngay. Cô Duyên cúi mặt buồn tủi. Cô biết thân biết phận lắm, mặc dù được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng ngoại hình không ưa nhìn, khiến cho cô vô cùng tự ti. Cô lý nhí. Dạ vâng, thế tùy Bu thắp thếp. Bà Nhài thở phào như quẳng được đi tảng đá. Bà nói với cô Duyên, giọng cảm kích. Ôi giời ơi, Bu đội ơn con quá, đã thông cảm cho gia đình. Thôi, thế con cứ nghỉ ngơi nhá. Để Bu sắp chỗ cho con bé kia. À, nó tên là Tuyết đấy. Con nhớ cho Bu, nhà này con vẫn là con dâu chính thức của thầy Bu nhá. Con kia chẳng qua chỉ là cái loại bọt bèo qua đường, làm sao mà sánh được với con. Bà Nhài cố nói một thôi một hồi, với hy vọng xoa dịu lòng cô Duyên. Chỉ khổ thân cô gái tội nghiệp. Mẹ chồng vừa bước ra khỏi cửa, cô Duyên đổ gục ra giường, úp mặt vào gối mà khóc như mưa. Nói gì thì nói, người phụ nữ, người vợ, dù cho có cao thượng như thế nào thì cũng chẳng mấy ai chấp nhận được chuyện người chồng mới cưới của mình đi hủ hóa ở bên ngoài, khiến cho nhân tình có con trước cả chính thất. Nhìn cái bụng lồm lồm của Tuyết, người ta cũng đoán được cái thai của ả cũng phải cỡ đến 3-4 tháng. Ả lấy cớ ôm nghén, ả chẳng chịu động chân động tay làm việc nhà. Cả ngày chỉ nằm ở trong buồng hết ăn rồi dạng háng ra ngủ, trương cả háng lên. Bà Nhài dù ngứa mắt nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bà thầm rủa. Có tổ tiên sư con đĩ thầy, mai mốt đẻ xong, bà tống cổ. Khổ nỗi, Bác lại bênh con ả chằm chằm. Hễ có miếng ngon thì hắn dành hết cho con ả. Nói là bồi bổ cho cháu đích tôn nhà ông bà. Con Tuyết được Bác chống lưng thì được nước làm tới. Lúc nào cái mặt cũng vênh lên như cái bánh đa, không coi cô Duyên ra gì. Cô Duyên vốn hiền lành cam chịu từ bé, cũng chẳng chấp nhặt với nhân tình của chồng. Trong thâm tâm, cô cũng đã coi con Tuyết là vợ hai của Bắc. Cô Duyên hiền nhưng cô không ngốc. Cô thừa hiểu Bắc sẽ không đời nào để con Tuyết rời khỏi nhà này. Bụng của con Tuyết ngày một lớn, bác vẫn coi ả như là báu vật cho đến hơn 4 tháng. Tiếp theo, từ khi về nhà ở, ả trở dạ sinh ra một đứa con gái. Bác lúc này đành phải ngậm ngùi nuốt sự thất vọng vào lòng. Sự chiều chuộng đối với con Tuyết cũng bớt đi phần nào. Nhất là mỗi một lần bà nhài nhìn gã mà đay nghiến. Đấy, đấy, nhìn chửa, đấy, đít chai đít lọ của mày đấy, chiều chuộng nữa vào, thế cung phụng nữa vào, giờ thì đi mà hầu nhớ, tao không hứng. Lời của bà nhài kể ra cũng có phần cay độc, có câu con nào mà chẳng là con, cháu nào mà chẳng là cháu. Nhưng có lẽ cái sự coi thường xuất thân của con Tuyết, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ. Bà nhài không kiềm chế được sự khinh bỉ đối với con Tuyết. Ngay cả khi con ả mang nặng đẻ đau, sinh cháu nội cho bà. Sau khi đẻ con gái, biết mình thất thế có nguy cơ bị ông bà nhài đuổi ra đường bất kỳ lúc nào, con Tuyết bớt hẳn cái tính lười nhác. Đối với cha mẹ chồng, nó hết sức cung kính. Đối với cô Duyên, nó cũng nhẹ nhàng mềm mỏng hẳn, không còn cái vẻ chanh chua vênh váo. Một lần ngồi tỉ tê bên cạnh vợ hai, bác nói, mình phải ôn hòa, nịnh nọt, lấy lòng con Duyên nhé. Nó chẳng có gì ngoài tiền, đối xử tốt với nó một tí, thỉnh thoảng để tôi còn moi được một tí, chứ không thì chỉ có mà nước hút cháo. Con Tuyết nghe lời bác thân thiện hẳn với cô Duyên, không ít lần lôi kéo cô Duyên vào buồng, nói chuyện thân tình. Còn bày để cho cô Duyên cách ăn diện, môi son má phấn tóc tai này nọ. Cô Duyên cũng vui vì sự thay đổi của con Tuyết. Và vui vì ở trong ngôi nhà này, coi như cô cũng có thêm một người bạn cho đỡ buồn. Cuộc sống của cô Duyên có lẽ cứ êm đềm như vậy mà trôi, nếu như không có biến cố xảy ra. Số là từ ngày con Tuyết về ở nhà ông bà nhài đến nay, cũng đã đến 4 năm tháng rồi. Danh tính cũng như xuất thân của con Tuyết dần dần bị người làng để ý. Những lời xì xầm bàn tán nổi lên. Người ta nói ông bà nhài vô phúc, mục mạ, lại đi rước con đĩ về ở trong nhà. Con trai cũng bị con ả làm cho hư thân mất nết, gia phong của nhà ông bà bị con ả phá hoại. Ông bà nhài vì những lời nói ấy mà đau đầu nhức óc. Về sau, bà nhài quyết định ra tối hậu thư cho bác, yêu cầu đuổi ả nhân tình rời khỏi nhà bà ngay. Đứa bé mới đẻ của con Tuyết, bà đứng ra nhận nuôi để cho nó có tổ có tông, không phải đi theo con Tuyết chịu tiếng dơ muôn đời. Ấy vậy nhưng bác nào nghe, gã nhất quyết không muốn để Tuyết đi. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng ngày càng tăng, cuối cùng bác nghĩ ra một kế. Gã quay sang năn nỉ cô Duyên. Gã nói, giờ mẹ không cho con Tuyết ở đây nữa, tôi cũng đành để nó đi. Nhưng mà nghĩ đến cái việc nó cũng có công sinh cho tôi một đứa con, tôi tính chi bằng là mua tạm cho nó cái nhà nhỏ nhỏ, cho nó ra ở riêng, tránh va chạm với ông bà. Ngặt nỗi là tiền thì tôi chưa có đủ. Mình có, mình cho tôi mượn tạm, sau này tôi gom giả. Cô Duyên thật thà, em có tiền thì em cho anh vay, anh cho em cho anh, chứ vay mượn nỗi gì. Nhưng mà hồi cưới có bao nhiêu em đưa cho anh cả rồi, bây giờ em có còn gì đâu. Bác rành mãnh. Tôi thấy mình còn cái kiềng với mấy chỉ vàng đấy. Thôi cho tôi mượn, mấy bữa nữa tôi giả đủ. Cô Duyên thấy bác nhắc đến của hồi môn, mẹ cho mình thì lắc đầu. Cái đấy là của mẹ em cho. Mẹ em dặn là giữ lấy để vốn làm ăn, hoặc khi nào thật sự cần kíp thì mới lấy dùng. Em không đưa cho anh được. Bác làm mặt giận. Thì bây giờ là lúc cần kíp đấy thôi. Giờ mình không đưa thì con Tuyết chỉ có nước ra đường, không có chỗ dung thân. Cô Duyên cũng không nhịn được nữa, cô đáp, anh muốn lo cho vợ bé thì phải tự mình đứng ra gánh vác, chứ sao lại lôi em vào. Anh cưới em chửa tròn một tháng, đã rước người tình về, cũng có hỏi ý kiến em đâu. Bây giờ anh tự mình mà giải quyết. Bác thấy cô Duyên như vậy thì tức lắm. Gã không ngờ là cô gái có vẻ ngoài ngờ nghịch xấu xí này hôm nay lại phát ngôn có chính kiến như vậy. Mọi khi thấy Duyên nhẫn nhục cam chịu, bác lại tưởng cô dễ nắn. Gã thẹn quá hóa giận, gã quát. À, cô giỏi. Có ngon thì cô cứ dắt vành váy cái chỗ vàng ấy. Thằng này cóc thèm. Đều mẹ cái con cóc ghẻ. Đã xấu lại còn không biết điều. Cô được tôi rước về là phúc 70 đời nhà cô. Không có tội. Có bà ma nó thèm cô. Nói đoạn, bác bỏ ra ngoài, đi thẳng một mạch không quay đầu. Vừa đi còn vừa lầu bầu chửi. Bố nhà nó chứ. Xấu người xấu nết xấu cả vết chân đi. Bác ơi là bác. Sao mày đen thế? Bác vừa đi khuất. Cô Duyên ở trong nhà ôm mặt khóc rưng rức. Cô ôm đống quần áo bỏ vào trong túi, tính rằng là sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ vài hôm. Thế nhưng bà nhài phát hiện ra, bà lao đến giằng cái tay nải. Ok, ok, thôi thôi thôi, con ơi, bù xin, con kệ nó, con đừng để bụng cái lời nó nói. Đéo mẹ, cái thằng rời đánh thánh đâm, cái thằng ngu như con chó. Thôi, con nghe bù, bát đũa còn có lúc va lúc chạm, nữa là vợ là chồng. Con cứ ở đây. Con gái không thể cứ ở một tí là giận, là bỏ về nhà đẻ được. Rồi không khéo ông bà bên đấy nghĩ thầy bú ra làm sao. Cô Duyên kể lại cho mẹ chồng nghe chuyện. Bác muốn đòi vàng, nhưng cô không cho. Bà nhài giận lắm. Bà nói, mẹ thật sự cái thằng chết đâm chết chém. Nó về đây thì để bú nhất định bố đòi lại công bằng cho con. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, khi bác trở về, thì cô Duyên lại mất tích. Không ai biết cô Duyên đi đâu, cả nhà đổ xô đi tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Trái ngược với ông bà nhài đang vô cùng lo lắng, thì bác tỉnh bơ, gã nói. Nó đi như thế có khi lại hay. Nó ở cái nhà này cũng như người thừa. Bà nhài nghe con trai nói vậy, thì nhìn sang con Tuyết. Mà lòng càng căm. Bà lao tới túm tóc con Tuyết vả cho nó một phát. Mẹ thật sự tại mày. Là tại mày. Con bèo vổ. Con quặp nắn. Con khốn nạn. Mày làm nhà bà xáo xào. Mày làm con bà u mê. Con chết bầm chết bổ. Mày cút ra khỏi nhà bà. Nếu như không có bắc và ông nhài xông vào lôi bà ra, thì không khéo trận đòn thù đấy giết người thật. Đánh chán chửi chán, bà ngồi quạt phành phạch, thở hồng hộc, ra sức mà tiếp tục than. Là tại tao ngu. Là tại tao ngu cho nên mới rước cái ngữ đấy về nhà này, làm bại hoại gia phong. Ôi giời ơi, là giời ngu ơi là ngu, bác ơi là bác. Tin cô Duyên mất tích đến tai của ông bà Hải, hai ông bà lật đật chạy sang nhà thông gia để hỏi han tình hình. Ông nhài nói, hôm ấy thằng bác với con Duyên cãi nhau cái chuyện gì gì đó, rồi thằng bác bỏ đi, con Duyên cũng thu quần áo định về nhà đẻ, mà bà nhà tôi giữ lại. Thế rồi ngày hôm sau chẳng thấy nó đâu, chăn trâu thì trâu vẫn còn ở trong buồng, đi cắt cỏ bò hay đi vớt bèo thì cũng không phải. Đôi quang gánh còn nguyên, đi sang nhà hàng xóm tìm thì cũng không có. Lúc bấy giờ tôi vào buồng xem thử thì tủ đã trống không. Có lẽ nó trách thằng bác, nó trách nhà chúng tôi, cho nên nó bỏ nhà đi rồi ông bà. Nói đoạn, ông nhài dẫn ông bà Hải vào trong buồng vợ chồng Duyên, mở tủ nhìn cho rõ. Quả nhiên là quần áo của cô Duyên đã dọn sạch. Bà Hải xót con gái, rơm rớm nước mắt. Con ơi, con giận chuyện gì mà sao không về với mẹ, mà lại bỏ đi thế con ơi. Con ơi, số nó khổ từ bé, sinh ra đã không được lành lặn như người ta. Lớn lên đến tuổi dựng vợ gả chồng, chỉ mong có người tử tế thật lòng yêu thương. Con duyên chồng vậy thôi chứ nó là đứa sống tình cảm, có tình có nghĩa có trước có sau. Tôi không tin chỉ vì cái chuyện nhỏ như thế mà nó bỏ đi được. Trước những lời của bà Hải, Ông bà Nhài chỉ biết im lặng, cúi đầu, bởi ông bà biết. Bà Hải đang nói là nói trách nhà thông gia. Chuyện ông bà cho phép thằng Bắc rước vợ bé về ở ngay sau khi cưới cô Duyên đúng là lỗ mãng. Tuy không nói ra, nhưng bên phía ông bà Hải trong lòng giận lắm. Bà Nhài mọi khi mau mồm mau miệng, thế nhưng hôm nay bà ngậm tâm, để cho ông phải cất lời. Để xảy ra cái chuyện như thế này, thú thực là chúng tôi cũng áy náy với nhà ông bà thông gia. Thằng Bắc đúng là không ra gì, chúng tôi nhất định sẽ dạy bảo đàng hoàng. Giờ trước mắt là phải tìm ra con Duyên. Ông Hải dù gì cũng là đàn ông, cho nên bình tĩnh hơn. Ông nói: vâng, ông nói đúng, phải tìm được nó về đây. Nó tự ý bỏ đi như thế cũng là sai. Vợ chồng có gì va chạm phải bình tĩnh giải quyết chứ. Dạ, ông nói phải. Thôi thì mời ông lên nhà trên uống chén nước. Tôi nghĩ là con Duyên nó giận thằng Bắc. Nó đi đâu vài hôm thôi, hết giận có khi nó lại về. Cả nhà ngoài ông bà Nhài, tất cả đều cúi gằm mặt, không ai dám phát biểu câu nào. Con Tuyết thì tuyệt nhiên không dám thò mặt ra khỏi buồng. Nó ngồi im, giọng tai lắng nghe, không sót câu nào. Ông bà Hải về rồi, không khí trong nhà của ông bà Nhài vô cùng căng thẳng. Bà Nhài cứ chốc chốc lại dòm vào trong buồng của con Tuyết mà chửi động. Còn ông Nhài thì đi quanh làng để hỏi thăm tin tức của con dâu. Sự tình đã rối, thoáng một cái lại càng thêm rối. Chỉ trong chốc lát, tin cô Duyên, con dâu ông bà Nhài bỏ đi, đã truyền đi khắp nơi. Ai cũng trách ông bà Nhài quá nhiều chiều chuộng thằng Bắc, để cho nó làm càn, nó rước đĩ về để chèn ép vợ, khiến cho cô Duyên không chịu được mà phải bỏ đi. Người đời nói thì cứ nói, ông bà nghe thì cứ nghe, còn thằng Bắc và con Tuyết thì cứ lặng im, mặc kệ tin đồn đúng sai. Đến 7 ngày sau, bóng dáng cô Duyên vẫn cứ bật vô âm tín. Lúc này mọi người, đặc biệt là ông bà Hải, lo lắng thật sự, bèn đi khắp nơi dán cáo thị tìm người. Bà Hải còn không quản khó nhọc, tìm tới nhà một cô đồng cao tay ở huyện khác, nhờ cô làm phép để tìm người về. Thế bà có mang theo vật gì của con gái bà không? Cô đồng hỏi. Dạ có ạ, tôi có cái lược của cháu nữa ạ. Bà Hải hai tay dâng cây lược lên, cô đồng gật đầu một cái, đoạn đặt cây lược lên cái đĩa phép, chùm vải đỏ. Cô lên ba nén nhang, cô hơ hơ mấy vòng rồi lầm rầm đọc thần chú. Sau một hồi, cô đồng mở mắt. Được rồi, bà yên tâm. Nội trong ngày hôm nay thôi là con gái bà về đấy. Bà Hải mừng lắm, vội vàng đặt lễ tạ ơn cô đồng rồi cáo từ. Trở về bà nói với chồng. Tôi nhờ cô đồng mơ gọi con về rồi ông ạ. Cô nói trong ngày hôm nay là con Duyên nó về ông ạ. Ông Hải bán tín bán nghi nhưng không dám nói lời bi quan, sợ làm vợ thất vọng. Chờ đến tối vẫn chẳng thấy tăm hơi con gái đâu, mà trời thì đang nổi cơn giông gió. Bà Hải nhìn ra ngoài lo lắng. Chết chưa, mưa gió thế này con Duyên nó phải làm sao? Tôi phải mang áo tơi đi đón nó mới được. Nhìn bộ dáng sốt ruột của vợ, ông Hải thở dài. Ủa, thế bà biết nó ở đâu mà đón với đời? Thì cứ đi ra cổng làng, nó về thì kiểu gì chả phải qua đấy. Làng có hai cái cổng, một cổng đông một cổng tây, còn chưa kể là đường đi lối tắt từ ngoài cánh đồng vào làng. Bà đứng lối này nó về lối kia thì sao? Thôi, bà cứ ở nhà đợi nó. Cô đồng mơ đã nói như thế thì cứ yên tâm mà đợi. Ông Hải nói như vậy thôi Chứ thực tình lúc này ông cũng sốt ruột. Mắt ông cứ chốc chốc lại ngóng ra ngoài sân. Đã qua giờ ăn tối, ở bên ngoài trời bắt đầu trở nên mưa nặng hạt. Bà Hải cứ đi ra ngoài hiên rồi lại đi vào trong nhà. Ông Hải vê thuốc lào rít mấy hơi cho đỡ bồn chồn. Đã muộn lắm rồi mà sao bây giờ con vẫn chưa thấy về. Ông thực sự thất vọng. Có lẽ cô đồng kia chỉ là phường lừa đảo. Ông nói với vợ. Thôi, khuya rồi. Bà vào nhà nghỉ đi. Để tôi thức tôi đợi con Diên. Nó về, thì tôi gọi bà. Nhưng bà Hải không chịu. Ông cứ kệ tôi. Tôi ngồi đây cũng được. Tôi chữa thấy mệt. Ông Hải thở dài, biết khó khuyên được vợ. Ông không nói gì thêm. Hai ông bà lặng lẽ ngồi trong đèn, nhìn ra cửa chờ đợi. Nửa đêm, chợt bà Hải nghe có tiếng gọi. Bà mở choàng mắt, bà vội vàng xỏ đôi guốc, cầm cái đèn bước ra ngoài hiên. Bà hỏi thật to. Ai đây? Duyên. Có phải Duyên không con? Bà loáng thoáng thấy có bóng hình mờ ảo đứng ở bên bờ dậu mùng tơi, nhìn đau đáu vào bên trong nhà. Bởi vì trời quá tối, lại mưa mù mịt, bà không nhìn rõ là ai. Nhưng bà Hải khấp khởi mừng, bà vừa chạy tới vừa gọi. Duyên ơi! Duyên! Là con về không Duyên ơi? Thầy mẹ đợi con cả ngày hôm nay, sao bây giờ mới về? Vào nhà đi con! Mẹ có khóa cổng đâu con. Nhưng bà càng tiến lại gần thì cái bóng mờ ảo kia lại càng lùi ra xa. Bà Hải ứa nước mắt. Duyên ơi, đi vào đi con. Đang mưa gió sao lại đứng đấy hả Duyên? Cái bóng mờ ảo không nói năng gì, chỉ nhìn bà bằng đôi mắt u buồn. Bà Hải lúc này đã nhìn tỏ hình dáng của con. Bà khóc lớn. Duyên ơi, con làm sao thế? Con lại gần đây mẹ xem. Con nỗi khổ gì thì con nói mẹ nghe. Bà Hải chạy tới, nhưng cái bóng loáng một cái biến mất, để lại một làn sương lạnh. Bà nó, tỉnh lại đi, tỉnh lại xem nào. Ông Hải thấy vợ ngủ mơ, vừa khóc vừa gọi con gái, liền lay người cho bà tỉnh lại. Sao nằm mơ nằm mộng gì ở đây? Thôi, đi vào giường mà nằm. Bà Hải đảo mắt nhìn quanh quất, thấy mình vẫn ở trong nhà, chứ không phải là ở ngoài ngõ. Nhưng cảm giác vừa rồi thì nó chân thật vô cùng. Nước mắt vẫn chảy đầm đìa trên mặt. Linh cảm của người mẹ nói cho bà biết con bà đã gặp sự chẳng lành. Bà đem giấc mơ khi nãy kể cho chồng nghe. Ông Hải trầm ngâm. Thực ra tôi cũng có lúc nghĩ con Duyên nó gặp chuyện rồi. Tôi đẻ ra nó tôi biết nó có phải là đứa bốc đồng đâu. Chẳng có lý nào nó bỏ đi lâu như vậy. Mà nếu nó bỏ đi, sao nó không về nhà đẻ? Tính nó vốn nhút nhát, từ bé tới lớn có giao du rộng rãi gì cho cam. Như vậy rồi nó đi đâu? Ông ơi, hay là mai tôi với ông lại sang bên nhà cô Đồng Mơ một chuyến, nhờ cô xem cho liệu con mình còn hay mất. Ông Hải buồn bã gật đầu. Thế cũng được, cũng chỉ còn cách đấy. Sáng ngày hôm sau, hai ông bà lật đật khăn gói từ sớm. Ông đưa bà sang bên nhà của Đồng Mơ nhờ gieo quẻ. Con gái ông bà, nó không về được nữa đâu. Cô Mơ nói, rồi chìa cái đĩa có đồng đài âm dương ra trước mặt. Tim của bà Hải bỗng nhiên thắt lại, bà ấp úng. Lạy cô nói thế là sao ạ? Có phải là con gái chúng tôi đã xảy ra chuyện? Cô Đồng Mơ gật đầu, cô nói, tôi sợ là con gái bà chết rồi đấy. Hồn còn về được, chứ thân xác thì có khi giữa rồi. Nghe đến đây, bà Hải òa khóc nức nở. Ôi con ơi, con gái ơi, sao con lại khổ thế này ạ, con ơi. Bà Hải xì sụp lại cô Đồng. Cô ơi, nếu như con tôi chết, mong cô gọi hồn cháu nó về để chúng tôi hỏi han nơi cháu thác mạng để có rước cháu, cô ơi. Cô Đồng Mơ cau mày. Việc này thì tốn nhiều công sức đấy. Dạ lạy cô, xin cô giúp cho gia đình chúng tôi hậu tạ. Cô Đồng Mơ thở dài. Tôi không có ý nói chuyện tiền nong. Thôi được rồi, tôi sẽ cố hết sức thử xem. Cô Đồng bảo bà Hải ngồi ra trước ban thờ để cô gọi hồn cô Duyên về nói chuyện. Đoạn cô trùm vải đỏ lên đầu rồi làm phép. Bà Hải dùng mình một cái. Bà lắc lư lảo đảo. Mãi sau bà dừng lại. Cô Đồng Mơ hỏi, thế có phải là cô Duyên không? Bà Hải im lặng. Thế bây giờ thân xác đang ở nơi nào? Bà Hải vẫn im lặng. Thế phải chăng là có cái nỗi khổ gì? Cứ nói ra đừng sợ. Ta với thầy me cô sẽ đưa cô về. Vẫn là một sự im lặng bao trùm. Hỏi mà thôi một hồi không có kết quả. Thời gian cũng đã hết. Cô Đồng Mơ dở khăn trùm đầu của bà Hải, thì thấy khuôn mặt của bà nhòe nhoẹt nước mắt. Cô Đồng Mơ thở dài. Hồn thì gọi được về, nhưng không biết vì lý do gì mà im lặng không nói nửa lời. Cô ơi, rồi bây giờ phải làm sao ạ cô? Thế để tôi gieo quẻ xem nào. Con người chỉ có bốn phương, để về là Đông Tây Nam Bắc. Có hai nơi để gửi xác phàm ấy là đất và nước. Dù cho có hóa bụi thì cũng chỉ ở hai nơi đấy thôi. Cô Mơ đem xuống từ ban thờ một chiếc khay cổ bằng gỗ hình tròn, chia hai nửa âm dương, khắc bốn phương tám hướng. Đoạn cô bắt đầu khấn khứa, hua lên hua xuống, rồi để yên trên mặt bàn. Bấy giờ cô mới tung đồng xu. Ba lần tung, đồng xu đều nằm ở hướng đông, tiền cười khanh khách. Cô Mơ nói, đấy, bà xem, ba lần thì ba lần đồng xu ngửa lên chữ thủy, lăn về phía đông, có nghĩa là một chỗ có nước ở đằng đông đấy. Con gái của bà chỉ điểm cho ta như vậy. Ông bà cứ về, tìm theo phương đó xem. Ông bà Hải lật đật ra về. Đằng đông mà chỗ có nước thì chỉ có thể là ra con sông mà thôi. Về tới làng, ông Hải lập tức báo cho thông gia và huy động họ hàng nhờ tìm giúp. Năm cái thuyền của người nhà ông Hải lại thêm của người làng sục sạo khắp cả khúc sông suốt mấy ngày trời. Đang trong lúc tuyệt vọng, bà Hải quỳ ở bờ sông khóc ròng. Con ơi, con sống khôn con tác thiên. Con nghe lời mẹ gọi thì con về đi con. Thầy mẹ đến đón con đi rồi con ơi. Bà thắp hương, vái ba vái, rồi cắm vào bè chuối, thả trôi sông. Một lát sau bỗng nhiên có người hô. Ôi dồi ôi, có cái xác đang trôi về ở đằng kia kìa. Bọn thanh niên lập tức trèo ra thuyền vớt khi cái xác được đưa lên bờ. Ông bà Hải, ông bà Nhài và bác quỳ sụp xuống mà khóc. Cái xác đã trương phình thối rữa, không còn nhận ra nhân dạng ban đầu. Nhiều chỗ da thịt bị cá tôm nó rỉa lòi cả xương, trông ghê rợn. Trong lúc tăng tóc thương tâm, một người làng lại nói. Không, các bà khoan khóc, phải xem người này có đặc điểm gì để nhận diện là cô Duyên chứ. Xác biến dạng như thế, ai biết chắc có phải là cô Duyên không? Quả đúng là như vậy. Bình thường thì còn nhận ra cái môi sứt, nhưng bây giờ cả khuôn mặt không còn lành lặn nữa, người thì trương phình lên. Bác vừa khóc vừa nói, đúng là vợ em đấy các bác ạ. Hư bộ quần áo này thì sai vào đâu được. Duyên ơi, anh có lỗi gì thì cứ đánh cứ chửi, sao lại ra cái nông cái nỗi này à Duyên ơi. Bà Hải nhìn kỹ lại thì thấy ở trên đầu, dưới lớp tóc lòa xòa, có một vết sẹo. Bà lập tức khẳng định, Con Duyên đây. Vết sẹo là này, này là hồi còn nhỏ nó nghịch ngợm, nó trèo cây mít, nó ngã. Đúng là con tôi rồi. Mọi người bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, đem cái xác trở về nhập quan, mai táng. Bởi vì cái xác đã ngâm nước nhiều ngày, không thể để lâu. Cô Duyên không phải là con một, nhưng là con gái duy nhất của ông bà Hải. Việc cô đột ngột rời bỏ cõi trần khiến ông bà vô cùng đau khổ. Khi khâm niệm cho cô Duyên, ông bà Hải cố tình bỏ nhiều đồ tốt vào trong quan với ý niệm muốn con gái được đủ đầy về thế giới bên kia. Sau đám tang, con Tuyết và thằng Bắc cũng tự động rời khỏi nhà đi xây tổ ấm riêng. Bắc nói, thầy Bu không chờ thì thôi, chúng con đi chỗ khác. Dù sao ở lại đây, người làng người ta cũng đàm tiếu, biết cả mà nghĩ, sớm muộn gì cũng điên lên mà chết. Bà Nhài cằn nhằn, cút, chúng mày cút mẹ nhà chúng mày đi, đừng bao giờ vác cái mặt về nhà này nữa. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà mà. Vậy là bác Tuyết mang theo đứa con nhỏ bỏ lên phố huyện, thuê lại căn nhà cũ của Tuyết ở trước đây. Tuyết nói, cái nhà cụ bé tí tẹo thế này, hai người ở thì còn được, giờ có thêm con cái rồi thì ở làm sao? Bác gắt, thế mình còn muốn thế nào? Có cái lỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Tuyết phụng phịu, mình có tiền còn gì, tính kế tìm mua một chỗ cho mẹ con tôi có cái nhà thực tế chứ. Bác trợn mắt, tiền ở đâu? Tôi làm gì có. Tuyết danh mãnh, thôi mình còn giấu. Thôi, không phải giả vờ. Tôi biết, trong tay mình đang có một cây vàng của con Duyên, có đúng không? Chỗ đấy có mà thừa mua cả ngôi nhà. Bác lườm vợ, mẹ, cứ thấy tiền là mũi còn thính hơn chó. Tiền ấy có mua nhà thì cũng chỉ mua được nhà ở quê thôi, chứ làm sao mua được nhà ở phố huyện. Mình giỏi thì tìm cách nào có thêm tiền đi, rồi ta mua. Tuyết đăm chiêu một lúc, sau đó à chậm chậm tiến lại gần chồng, hạ thấp giọng thì thầm, em thấy ông bà Hải táng ở trong quan tài con Duyên nhiều đồ tốt lắm, có cả vàng đấy. Chính mắt em thấy bà Hải, bà đeo vào ngón tay cho nó, còn nhét cả một miếng vàng vào miệng nó đấy. Bác trợn mắt, trời ơi, ý mình muốn tôi. Đến đây bác hạ thấp giọng, muốn tôi đi đào mả con Duyên. Tuyết gật đầu giáo hoành. Bác nuốt nước bọt, mình điên à, ghê lắm. Tuyết vẫn cố thuyết phục, thế mình nghĩ mà xem, mấy chỉ vàng không khéo đến cả mấy cây ở dưới mồ, mình chửa lấy được không khéo có đứa khác nó thập thò, không nhanh tay thì trâu chậm uống nước đục. Mình cứ nghĩ đi, là mấy cây vàng đấy hoài của. Bác trầm ngâm một hồi, lời Tuyết nói từ từ ngấm vào não, sắc vàng của thứ kim quý lấp lánh hiện lên ở trong đầu. Bác nốt nước bọt, đoạn gã vỗ đùi, được rồi, mẹ nó chứ, đã chót thì chết, vậy quyết định tối mai hành động, mình cũng phải tham gia đấy. Thank you. Đúng 7 giờ tối ngày hôm sau, bác mang con về gửi nhà ông bà Nhài để cho hắn và vợ rảnh tay thực hiện âm mưu bẩn thỉu. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, cho nên là dù giận đến cỡ nào, ông bà Nhài cũng không nỡ từ chối đứa bé. Gửi con xong, bác quay về đón vợ, rồi hai đứa chúng nó lén lút đi ra bãi tha ma. Hai quân bất lương ngồi ở trong bụi cây chờ rất lâu, cho đến tận khi trời đổ về khuya, mới mò ra tiến lại gần mộ của cô Duyên. Trong nghĩa địa, không khí âm u lạnh lạnh khiến cho da gà da vịt của vợ chồng bác nổi lên. Tuyết suýt xoa. Sao mà lạnh thế? Nơi ở của người chết mà, không lạnh mới là lạ. Vì là mộ mới đắp cho nên đất vẫn còn ẩm và xốp. Bác mở cái túi đồ, lấy ra cái thuổng. Hắn lầm rầm khấn. Duyên ơi, đừng có trách tao. Mày chết rồi giữ vàng cũng chẳng làm gì. Cho tao vốn để làm ăn, rồi hàng năm tao sẽ đến để tao cúng cho mày. Duyên nhớ, Duyên nhớ. Nói đoạn, bác giơ cao cái thuổng, cắm nhát đầu tiên xuống ngôi mộ của vợ. Tiếng hự vừa cất lên, một cơn gió ào ào nổi tới, thổi bùng nén nhang ở trên cái bát hương bên cạnh. Bác và Tuyết tái mặt. Tuyết thúc giục. Nhanh lên, còn chần chừ gì nữa, chả sắp mưa đến nơi rồi. Nói xong, ả cũng lấy một cái xẻng giúp bác đào mộ. Chỉ cỡ chừng nửa tiếng sau, cái nắp quan tài đã lộ ra. Bác thở hồng hộc, bắt đầu cậy nắp quan tài. Chiếc đinh đầu tiên cành cạch bật ra ngoài. Bất giác, bác nghe có tiếng hí hí rất nhỏ vang lên ở bên tai. Bác thất kinh ngẩng lên nhìn Tuyết. Con điên, tự nhiên cười như con ma điên. Có biết bố mày đang căng lắm hay không? Tuyết bị chồng chửi thì tức, ả gắt. Ô dở à, em cười hồi nào? Thôi, làm nhanh lên, đừng có nói linh tinh. Thấy Tuyết nói vậy, bác lại cúi xuống, hí hoáy đào tiếp, bụng bảo dạ. Đéo mẹ, không lẽ là mình lầu bầu chửi. Cái đinh thứ hai lại tiếp tục từ từ bật ra. Bác bất giác nghe có tiếng gọi. Anh bác, anh đến thăm em à? Bác lắp bắp. Tuyết ơi, mình có nghe thấy gì không? Ôi giời ơi, tiếng gió thổi ù ù, tiếng sấm chớp chứ có cái tiếng gì đâu. Bác cố trấn tĩnh, nghĩ rằng mình chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Bác lấy đầu thuốc lá bịt cái lỗ tai lại, liền một hơi cậy nốt cái đám đinh đóng quan tài vào. Nhanh nhanh lên, cố gắng nhanh lên chứ không thì chết. Cuối cùng, cái đinh nắp ván thiên còn lại cũng đã xong. Gã và Tuyết lấy dầu gió bôi lên mũi, rồi từ từ xô cái nắp áo quan ra. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên, át cả mùi dầu gió. Bác khạc nhổ liên tục, còn Tuyết thì xém chút nữa nôn hết cả những thứ buổi tối vừa ăn ra. Hai kẻ khốn nạn vừa bịt mũi, vừa soi đèn vào quan tài tìm kiếm. Tuyết nhanh nhẹn lần mò ở trên ngón tay của Duyên, còn Bắc thì cậy miệng người chết. Tay của hắn run run khi chạm vào mặt Duyên, bởi khuôn mặt vợ của hắn bây giờ trông rất đáng sợ. Cái môi sứt đã không còn vì bị cá nó rỉa nát bét, trơ ra hàm răng trắng ơn ợn. Bắc nhắm mắt nhắm mũi, liền ngoáy ngón tay móc họng của Duyên. Bất chợt gã hét lên đau đớn. Chết rồi. Tuyết giật mình, soi ánh đèn lên chỗ Bắc thì thấy ngón tay của hắn bị hàm răng của cô Duyên cắn chặt vào, hết sức ghê rợn. Tuyết cũng đứng sờ hình sững sờ, trợn mắt. À toát mồ hôi, túm lấy tay Bắc, lôi mạnh ra ngoài. Bắc suýt xoa, đau quá. Bị thương ở tay, thế mà vẫn chưa moi được vàng. Bắc vừa sợ, vừa hãi, vừa kinh, vừa run rẩy. Còn Tuyết, ả cũng mân mê một hồi, mà cũng chưa lấy được gì, bởi ngón tay của Duyên lúc này múp míp, khiến cái nhẫn nó bó chặt, khó lòng mà lôi ra được. Tuyết tức mình nói với Bắc, chặt ngón tay đi anh, chặt đi. Bắc cũng sốt ruột, lại thêm bực bội, liền nghe lời Tuyết. Hắn cầm con dao lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhắm thẳng cái ngón tay đang múp míp, trên đó còn lấp lánh phản chiếu ánh vàng của cái nhẫn. Hắn nghiến răng nghiến lợi chặt xuống. Cái ngón tay văng ra rất nhanh. Con Tuyết liền cầm lấy mấy cái ngón tay ném vào trong cái túi vải. Tiếc rẻ miếng vàng ở trong miệng của Duyên, con Tuyết cố gắng cậy miệng của người chết, rồi bảo chồng moi thêm một lần nữa. Bắc vì sợ lắm, nhưng vẫn cố nghiến răng làm theo. Chúng nó lần này không thò tay vào nữa. Chúng nó ngoáy luôn cái thuổng vào trong mồm của cô Duyên, mà ngoáy ngược ngoáy xuôi. Lục lọi một lúc, không tìm thấy gì nữa, chúng nó mới chịu dừng tay. Lúc nắp quan tài chuẩn bị đóng lại, Bắc chợt giật mình lạnh toát khi mà ánh đèn lướt qua mặt của cô Duyên. Chợt, hắn sững sờ khi thấy hai mắt của cô Duyên đang mở trừng trừng lên. Cả hai đứa cuống cuồng, liền bỏ đi. Đến lúc đi thật xa khỏi nghĩa địa, Bắc mới dám dừng lại, lôi mấy ngón tay của cô Duyên ra, cậy luôn mấy cái nhẫn. Hắn cầm cái nhẫn lôi thật mạnh, cái ngón tay toét cả thịt, lẻo nhẻo rụng xuống. Bắc ném luôn mấy ngón tay còn trơ xương xuống cái mương nước. Thế rồi hai đứa khốn nạn đạp xe đèo nhau về nhà trọ. Sau cả buổi tối hì hục đào mộ, Bắc và Tuyết đã mệt mỏi rã rời, cho nên vừa về đến nhà còn không kịp xem chiến lợi phẩm, chúng nó lăn quay ra giường ngủ như chết. Lúc trời gần sáng, Bắc tự nhiên thấy khó thở, như là bị thứ gì chẹn vào cuống họng. Gã lờ mờ mở mắt, gã thấy cánh tay của Tuyết đang vắt ngang cổ mình. Gã tức tối ném sang một bên. Thế nhưng chỉ một lát, đâu lại đóng đấy. Bắc bực lắm, toàn cắn cho Tuyết một cái. Thì bất chợt Bắc dùng mình nhận ra, bàn tay của Tuyết lúc này chỉ còn lại có hai ngón. Ba ngón tay đã đi đâu mất? Bắc hốt hoảng ú ớ liền gọi Tuyết. Nhưng hỡi ôi, Khi quay sang thì gã kinh hãi. Khuôn mặt của Tuyết lúc này ghê rợn. Một khuôn mặt trương phành nứt toác. Hàm răng đã không còn bờ môi. Trông lổn nhà lổn nhổn. Những cái chân răng lộ ra. Hết sức ghê rợn. Đặc biệt là ở trên cái bờ môi nơi bị sứt kia. Là một mảng thịt vẫn còn nhèo nhào. Sệ xuống một bên. Bác cuống cuồng. Rú lên một tiếng. Gã khua khoáng loạn xạ. Lăn cả xuống dưới giường. Gã bò đành đạch ra cửa để chạy trốn. Gã đẩy cửa rầm rầm. Ấy thế nhưng cánh cửa vẫn im lìm không hề nhúc nhích. Mặc kệ cho gã lần này đã sợ đến nỗi đập cửa rầm rầm mà không được. Lúc này con Tuyết với bộ dáng kinh dị lù lù ngồi dậy. Con ả quay sang chừng chừng nhìn Bắc đang mếu máo bỏ dưới đất. Bắc vừa dập đầu vừa lạy như tế sao. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Cứ thế Bắc quỳ lạy vợ. Bỗng nhiên bốp một cái, cái tát như trời giáng giáng vào mặt, làm cho Bắc giật mình. Cùng lúc ánh đèn được thắp lên, giọng của con Tuyết the thé. Anh Bắc, anh làm sao thế? Anh mơ thấy cái gì đấy? Em đây chứ có phải ma đâu mà anh lại. Bắc bàng hoàng ngẩng lên nhìn là Tuyết, rồi liếc mắt nhìn mọi thứ ở trong buồng, tất cả vẫn hoàn toàn bình thường. Có lẽ nào chỉ là mơ? Bắc lau nước mắt nước mũi rồi ú ớ. Bà nãy ghê quá. Tôi thấy mình biến thành con Duyên dọa tôi, sợ đéo chịu được. Con Tuyết hừ một tiếng rồi lườm chồng. Rõ ràng là cái đồ nhát cái, chả được cái tích sự gì. Thôi đi ngủ đi. Mặc cho Tuyết nằm xuống là ngủ, tiếng ngáy đều đều đã vang lên. Bắc không sao chợp mắt được. Hình ảnh của Duyên ở dưới mộ vẫn cứ ám ảnh trong đầu của gã. Đêm hôm đó chẳng hiểu làm sao, gió cứ rít ù ù ở bên ngoài cửa sổ. Mơ mơ hồ hồ trong tiếng gió, Bắc còn nghe thấy tiếng như là tiếng cười lanh lảnh đâu đó vọng lại. Thỉnh thoảng còn có tiếng nhèo nhào như là tiếng lúc mà gã giật tay của cô Duyên, moi thịt khoắng ở trong mồm của cô. Rồi có lúc thì gã nghe như cái tiếng như là có người đang cào quan tài vậy. Cả đêm hôm đấy, gã cũng chẳng dám ngủ nữa, thao thức đến tận sáng. Sau, Bắc thức dậy, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhưng Tuyết thì chẳng để ý. Con ả gục dục chồng. Mau mau, đi tìm nhà đi, tìm cái chỗ nào rộng rãi thoáng mát một chút ở cho nó sướng. Vừa ở vừa có thể bán hàng được ý. Em tính cả rồi, mấy hôm nữa mình lại mở quán bún đậu, nghề gia truyền nhà em, đảm bảo là ăn khách. Bắc chiều theo ý Tuyết, lên xách xe đi. Tuyết ở nhà lôi vàng ra ngắm. Ả lấy cái kiềng của cô Duyên ướm ướm rồi đeo vào cổ, bụng tiếc rẻ. Mấy hôm nữa phải bán đi thì kể cũng tiếc lắm đấy. Thôi, thế cứ lấy đeo cho nó thỏa đã. Đoạn ả đi trước gương ngắm nghía. Ngồi trước gương, ả cứ suýt xoa mãi. Cái kiềng to lắm, dễ cũng phải đến nửa cây. Đeo trông nó sang lắm. Đang nhìn vào gương ngắm nghía mỉm cười, bỗng nhiên ả rít lên thất thanh, tay đập loạn xạ, bởi vì trong gương, ả dùng mình khi thấy quấn ở trên cổ của ả toàn là rắn rít. Bên tai của ả chợt có tiếng thì thầm, thì thầm. Thế đeo vàng của chị có thích không? Ra mổ chị cho thêm này. Chúng mày ngoắng miếng vàng lọt xuống tận họng chị rồi còn đâu. Những con rắn cứ siết chặt lấy ổ của Tuyết, cổ của Tuyết. Ả trợn mắt há mồm, muốn nói mà không thể cất lên lời. Được một lúc thì Tuyết đứ đừ đừ, buông thõng tay rồi ngất lịm. Lúc ấy, Bắc đang đi tìm nhà để mua, nhưng hôm nay đen đủi. Đi đến đâu cũng gặp những chuyện quái dị. Đầu tiên là lúc gã đến một ngôi nhà để biển giao bán, nhưng chủ nhà vừa nhìn thấy gã thì xua tay lắc đầu, đóng cửa thả chó. Lại còn bảo cả vợ con đem gạo mối ra rắc, lại còn đốt luôn cả phong long. Cứ như thể hắn là quỷ. Đến ngôi nhà thứ hai, chủ nhà tuy không đuổi, nhưng con chó ở trong nhà đang xích bỗng nhiên cứ lồng lên, giật đứt cả sợi dây, lao ra mà sủa ầm ầm. Người chủ nhà quát như thế nào cũng không được, thậm chí còn phải chi hô cả hàng xóm, chứ nếu không, con chó nó xông tới nó cắn chết cả khách. Bác thoát được, mất mặt, hứng mua nhà cũng chẳng còn. Bác thất thểu đạp xe về, trên đường thậm chí còn bị tai nạn, lao cả người cả xe xuống cái mương thủy lợi, nhục đến bách nhục. Lê tấm thân tàn tạ về nhà, thấy nhà cửa im lìm. Gã cất tiếng gọi vợ. Tuyết ơi! Tuyết! Căn nhà vắng lặng như tờ, Bác bực bội cầu nhàu. Còn đi, lại xéo đi đâu rồi đấy? Không biết có cơm nước gì chữa. Đói lắm rồi. Gã lại gọi. Tuyết ơi! Tuyết! Đột nhiên chân gã va phải thứ gì đó mềm mềm, nhũn nhũn. Vừa nhìn xuống dưới chân thì gã nhận ra là Tuyết. Con Ả nằm sóng xoài bất tỉnh nhân sự. Bác cuống cuồng cúi xuống lay người vợ. Tuyết! Tuyết ơi! Em làm sao thế này à Tuyết? Tỉnh dậy đi Tuyết! Tuyết ơi! Lay một lúc, Tuyết cũng tỉnh. Ả mơ hồ nhận ra là chồng, thì chồm dậy ôm lấy chồng khóc như cha chết. Mình ơi! Em vừa bị ma nó dọa. Em sợ quá mình ơi! Ma quỷ cái gì? Bình tĩnh kể anh nghe xem nào. Mình ơi! Mình! Con Duyên nó vậy nó dọa em. Nó biến vàng thành rắn rết mình ơi! Rồi nó làm em sợ quá, em đái cả giỡn quần lên này. Bác nghe vợ nói thì xì một tiếng. Ôi trời ơi, thì sao đêm qua còn bảo là tôi nhát. Tuyết sụt rồi. Mình ơi, phải làm sao đây, em sợ lắm. Bác mệt mỏi nằm vật ra giường. Thôi, anh đói lắm rồi, xem có gì cho anh ăn. Có thực mới vực được đạo, cả sáng đi ra ngoài gặp bao nhiêu xui xẻo. Tuyết thấy chồng có vẻ không tin những gì mình nói, thì cũng bực bội. Ả nghĩ thầm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xong ả cũng ì ạch, nhấc đít đi mua đồ ăn cho Bắc. Thấy vợ mang thức ăn về, Bắc bật dậy. Tuyết nói, thế ăn tạm bát cháo đi. Giờ này ở ngoài quán cũng chẳng còn gì. Bắc thất vọng, thế nhưng thôi, đang đói có cái ăn là tốt rồi. Ấy vậy mà vừa đưa miếng cháo lên miệng, thì Bắc phải nhăn mặt nhăn mũi, quay đi chỗ khác. Bởi vì cái mùi ôi thiêu nó sộc lên, khiến cho Bác muốn nôn mửa. Bác đẩy bát cháo về phía Tuyết, cằn nhằn. Cô cho chồng ăn cái đếch gì thế này? Cám lợn nó còn chả thèm ăn ý. Tuyết khó chịu. Ô hay, thế cháo thịt băm đấy. Thế anh khó tính vừa thế chứ. Bác trừng mắt. Cô ăn thử xem, có nhốt nổi không? Tuyết bê bát cháo đưa lên mũi ngửi ngửi. Chính bản thân ả cũng phải quay đi vì nhợn cổ. Ô sao lại thế nhỉ? Ban nãy lúc bà chủ múc cháo, thơm nước cả mũi, còn nóng hôi hổi, sao chốc lát lại bốc cái mùi như là thiêu thối thế nhỉ? Cả hai đứa đều đói meo, chúng nó cũng đành dìu dắt nhau ra quán. Thế nhưng lại chữa, đi đến quán nào đi chăng nữa thì cái mùi hôi thối nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong mũi không buông, làm cho hai vợ chồng không dám cả động đũa. Bác đưa vợ tới nhà ông Lang gần đây để xem bệnh. Ông Lang kê cho gã một đống thuốc bổ, dặn là uống trước khi ăn. Ấy vậy nhưng ngay cả khi mà sắc thuốc xong, vợ chồng Bác cũng không thoát khỏi cái mùi khăn khẳn ấy. Đến cả bát thuốc đưa lên miệng còn ngửi thấy mùi tanh hôi. Suốt mấy ngày liền, không ăn uống gì được nổi. hai vợ chồng đói đến chết đi sống lại. Lúc này Tuyết mới bảo: anh ơi, hay là con Duyên nó hành mình anh nhỉ? Anh ơi, hay là đem giả lại tiền vàng cho nó đi, chứ không thế này thì chết mất. Trả là trả thế nào? Người nói tôi đi cậy vàng là cô, bây giờ cô lại bắt tôi giả. Cô tự đi đi, tôi không ra bãi tha ma nữa đâu, sợ bỏ mẹ. Thế nhưng đói quá, không chịu nổi, hai đứa khốn khổ khốn nạn liền dắt nhau về nhà ông bà Nhài tá túc. Thôi, về với thầy Bô, biết đâu nó đỡ hơn. Từ khi con trai đi khỏi, bà Nhài gần như không quan tâm gì tới vợ chồng nó nữa. Con trai về bà cũng chẳng thèm đếm xỉa. Vợ chồng Bắc ở trong căn buồng của con Tuyết trước kia chứ tuyệt đối không dám bén mảng xuống gian của cô Duyên. Về nhà bố mẹ thì quả nhiên việc ăn uống không còn đáng sợ như trước. Thế nhưng những chuyện kỳ quái thì vẫn xảy ra. Cứ nửa đêm, đứa con của chúng nó lại cười lên khanh khách, làm cho cả hai vợ chồng giận cả tóc gáy. Còn cái nôi thì cứ thế cứ đong đưa cật lực như là có người đang đẩy. Đâu đó trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng du hời du hỡi, làm cho chúng nó nghe đến rợn cả tóc gáy. Con có mà mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy, có lấy thì lấy người ngay, lấy phải con đi nó đọa đầy nhà ta. Tiếng ru não nề cứ văng vẳng. Con Tuyết ôm chầm lấy chồng rồi chỉ vào cái bóng trắng từ bao giờ đã ngồi lù lù giữa nhà ngay bên cạnh cái nôi. Anh ơi, anh ơi, nhìn nhìn kìa. Điều kinh khủng nhất là mỗi khi con Tuyết cho con bú, đứa bé chưa có răng, thế mà nó cứ trợn mắt lên nhìn ả rồi mấp máy. Nó phát ra âm thanh âm u. Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Từ đó trở đi, con Tuyết đâm ra hoảng loạn, còn không cả dám lại gần con mình. Bắt tội ông bà Nhài, phải bế con bé đi khắp cả xóm để mà xin sữa. Nhiều lúc nửa đêm, con bé đói sữa khóc ngoặt khóc nghẽo, nhưng con Tuyết vẫn cứ mặc kệ. Cứ mỗi một lần như vậy, trong ngôi nhà lại vang lên tiếng du hời não nề, nghe đến giờ rùng rợn cả người. Cực chẳng đã, ông bà cuối cùng đành phải chắt nước cơm cho nó uống. Con Tuyết ở trong nhà thì sợ lắm, nhưng mà hễ ló mặt ra ngoài thì lại nghe những lời bà con chòm xóm xì xầm chửi bới khinh miệt. Lại nói về bên nhà ông bà Hải, sau ngày an táng cho con gái rồi cũng dần dần bình tâm lại. Đã có lúc ông Hải nghi ngờ về cái chết của con, ông nói với vợ: tôi không tin là con Duyên nó tự tử bà ạ. Nó có phải là cái đứa cạn nghĩ đâu. Và lại chuyện có gì đâu mà phải tự tử, chỉ là cãi nhau với chồng thôi chứ có gì to tát. Bà Hải cũng gật đầu. Giờ nghĩ lại thái độ bên nhà ông bà Thông ra, tôi cũng thấy có gì đó là lạ, không được tự nhiên. Nhất là cái thằng Bắc đấy. Hôm trước vớt được con Duyên, nó lập tức khẳng định cái xác ấy là của vợ nó. Mặc dù mới chỉ nhìn qua bộ quần áo. Ông nghĩ mà xem, Vợ nó bỏ đi từ hôm trước, hôm sau mới về. Thì con Duyên nó bỏ đi, làm sao mà nó biết được là vợ nó mặc bộ đồ nào? Ông Hải nói thêm. Hơn nữa, con Duyên lúc trước khi đi còn mang theo cả quần áo. Một người muốn tự tử thì mang theo quần áo làm gì? Mà tóm lại là càng nghĩ càng thấy chuyện con Duyên nhà mình chết, nó còn nhiều ẩn khúc lắm. Mẹ tên sư cái thằng khốn nạn đấy, đúng là mình giao trứng cho ác không ạ? Ở bên nhà ông bà Nhài, thằng Bắc và con Tuyết vô cùng khổ sở vì hồn ma của cô Duyên đeo bám. Đến cả lúc ăn lúc ngủ, ngày cũng như đêm. Hai đứa chúng nó gầy dọc đi, bây giờ chúng nó hối lắm. Số vàng đã trộm từ mộ cô Duyên, giữ thì không được mà trả thì không xong. Bắc ngày đem tiền vàng ra đốt trước mộ cô Duyên, khóc sụt sùi xin tha thứ. Cái tin vợ chồng chúng nó bị vong đầy đến nhà ông bà Hải. Ông Hải nói, nếu mà thằng Bắc nó không làm gì có lỗi với con Duyên thì tại sao lại bị vong con Duyên nó hành hả? Bà Hải đồng tình. Nhà bà Nhài độ này loạn lắm. Con Tuyết nghe đâu là bị lãnh cảm, không chịu gần gũi con đấy. Đáng mẹ, cái đứa bé nó khóc mặt khóc nẻo, khóc đến tím cả tái ra rồi mà nó mặc kệ. Báo hại, ông bà ấy phải đem con đi khắp nơi xin sữa. Bà Nhài thì suốt ngày ra mình ở trong buồng cầu kinh niệm Phật, còn thằng Bắc thì ra mộ con Duyên thắp nhang thắp khói. Gớm, tôi không tin là nó có tình có nghĩa với con mình như thế. Nghĩ vậy, ông bà bàn, hay là sáng mai tôi sang bên đấy hỏi han xem, những lúc rối ren không khéo chúng nó lộ ra sơ hở. Nói sao làm vậy. Hôm sau bà đi mua cân hoa quả, lấy cớ sang thăm ông bà thông gia và con rể bị ốm. Bà nói, thưa ông bà, tôi nghe cháu Bắc nó không khỏe cho nên sang thăm. Thế cháu nó làm sao ở ông bà? Ông Nhài buồn bã. Tôi cũng chả biết nó bị làm sao. Hai vợ chồng chúng nó suốt ngày cãi cọ rồi kêu có ma có quỷ này nọ. Còn vợ nó còn nói ma nhập vào đứa bé, hù dọa nó. Bây giờ nó bỏ cả con kia kìa. Ai, vợ chồng tôi đúng là hết cách. Bà Hải thở dài cảm thông. Cái này thì thật lòng, bởi chẳng người cha người mẹ nào sung sướng khi thấy con mình như vậy. Tôi nói điều này, nếu mà có cái gì thất thố, xin ông bà thông gia bỏ qua. Dạ vâng, bà cứ nói. Nếu đúng là hai đứa nó bị vong hành thì tốt nhất là phải tìm đến cô Đồng để cô giải vong cho. Chúng nó có chót làm điều gì không phải với oan hồn người chết thì cô Đồng cô làm lễ xin vong tha thứ, không đeo bám nữa. Chứ tôi nghe nói có người bị vong hành, để lâu không khéo còn mất mạng đấy. Những lời của bà Hải, Bắc ngồi trong nhà đã nghe được hết. Gã sợ hãi, đến như cả cô Đồng giải vong thì chẳng phải là chuyện xấu của gã sẽ bị bại lộ. Không được, nhất định gã sẽ không đến cô Đồng. Trong đầu Bắc nảy ra suy nghĩ, gã sẽ bỏ đi. Bỏ đi thật xa, gã không tin là hồn ma của cô Duyên có thể theo gã đến cuối đời được. Hôm sau cả nhà ông bà Nhài không thấy bóng dáng của Bắc đâu nữa. Hắn đã bí mật thu vén quần áo tiền bạc, một mình bỏ đi biệt xứ. Chỉ còn lại con Tuyết. À không cam tâm chờ chết, ngay hôm ấy, à lấy gói vàng trộm từ mộ của cô Duyên mà Bắc để lại, đi tìm một pháp sư cao tay. Nghe nói ông này trước học phép ở tận bên tàu, có nhiều tà thuật hiệu nghiệm. À giờ gói vàng ra trước mặt ông thầy Tổn, nói giọng căm phẫn. Tôi đang bị hồn ma theo bám, thầy giúp tôi giải vong, số vàng này là của thầy. Lão thầy Tổn nhìn con Tuyết rồi lại nhìn số vàng ở trên bàn, lão nhếch mép. Sao ngồi thấy số vàng này cũng lâu phải là của cô. Cô lấy lo từ đâu để lo vương đầy âm khí lạnh lẽo thế này? Con Tuyết vừa nghe vậy thì dùng mình, nhưng con ả giọng vẫn đanh thép. Thầy không còn quan tâm nó từ đâu ra, miễn là xong việc, nó là của thầy. Lão thầy Tổn mặt vẫn giữ nụ cười bí hiểm, lão nói. Thế cô lệnh đẩy cứ xui thẻo sang trong tôi hả? Vàng này là của người chết, sở hữu nó chỉ có trước họa vào thân. Con Tuyết không vừa, con ả nhếch mép khinh bỉ. Tưởng ông cao tay thế nào? Nếu ông giải được vong thì sợ gì số vàng này là của người sống hay người chết? Nó tóm lại là ông có làm không? Ông không làm thì thôi. Nói đoạn con Tuyết giơ tay chộp lấy gói vàng toan đứng dậy. Thế nhưng lão thầy Tùn ngăn lại. Lão cười hình hạch, mắt nhìn đau đáu vào bộ ngực ngồn ngộn của con Tuyết. Kìa, làm gì mà long thế người đẹp. Cứ từ từ ngồi xuống rồi ngỏ lời. Lão đồng đỉnh rót trà, đợi cho con Tuyết yên vị. Lão tiếp. Ngỏ thấy oan khi từ cái vòng đang leo trên cổ của cô. Lo lắng lắm. Lặng theo lỗi từ lúc cô bước vào nhà ngõ, lo lạch lẽo rồi. Ngõ thấy cô phải thắp nhiều nhang, đốt nhiều trầm. Ấy, cô cứ ở nhà ngõ thì không sao. Chứ cô mà bước ra ngoài cổng nhà ngõ thì coi chừng. Vòng lo lấy mạng cô lúc nào không biết. Càng để lâu, oan khí càng mạnh. Dần dần tà tính, mất hết bản ngã. Chỉ còn thù hận. Lo đeo bám sát hại kẻ gây ra cái chết cho lo trước. Sau đó, nếu không được siêu đỏ, nó sát hại những người vô tội à. Con Tuyết sốt ruột. Ông nói nhiều như thế để làm gì? Tôi không cần nghe những lời ấy. Tôi chỉ quan tâm là ông có trừ được nó hay không. Lão Tùn vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Lão về về cái dâu dê. Của Long Tinh, trừ thì ngõ trừ được. Nhưng cô có hai sự lựa chọn. Một là ăn năn hối cải trước vong linh, cầu xin sự tha thứ của lo. Ngõ sẽ giúp cô thuyết phục lo buông tha cô mà đi đầu thai. Hai là đánh cho lo hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Cách thứ nhất thì cô tốn nhiều sức lực, nhưng ít tiền. Còn cách thứ hai thì ngõ tốn sức, cô mất nhiều tiền. Với cách thứ hai thì số vàng cô vừa đưa cho ngõ phải tăng gấp đôi à. Con Tuyết suy nghĩ mông lung, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, không một chút xúc động. Ả mân mê chiếc kiềng vàng khắc tên Tuyết trên cổ. Nó vốn là cái kiềng của cô Duyên, nhưng ả đem đến chỗ thợ kim hoàng khắc tên lên. Ả nghiến răng. Con khốn đó làm tôi lao đao, bỗng chốc tôi mất hết. Hận không thể giết nó thêm một lần nữa. Tôi chọn cách thứ hai. Ông giúp tôi trước, số tiền còn lại tôi đưa ông sau khi việc hoàn thành. Lão thầy Tùn gật đầu nở nụ cười nham hiểm. Dễ thôi. Cái gì mà ngõ chả biết làm. Biết tin thằng Bắc bỏ đi, bà Hải vô cùng ân hận. Bà trách mình đã quá nóng lòng muốn biết sự thật về cái chết của con mà bứt dây động rừng. Liên tiếp mấy hôm, bà mơ thấy cô Duyên hiện về nhìn bà chân chân như muốn nói điều gì. Khi tỉnh mộng, bà sốt ruột, lo lắng đứng ngồi không yên. Rõ ràng là con gái bà chết không nhắm mắt, trong lòng còn nặng mối nhân gian cho nên chẳng thể đi đầu thai. Cứ nghĩ đến bà lại nghẹn ngào nước mắt. Sớm tinh mơ, bà đã khăn gói sang nhà cô Đồng Mơ. Ở nhà cô Đồng Mơ, bà khẩn khoản. Lạy cô, mấy hôm nay tôi liên tục thấy cháu nó về, như có điều gì muốn nói. Xin cô một lần nữa gọi hồn cháu để tôi được gặp. Cô Đồng Mơ nheo mắt. Thế lần trước, cô nhà bà không hiểu vì lý do gì mà có nói được đâu. Lần này gọi lên liệu... Bà Hải khẩn khoản. Dạ lạy cô. Cô cứ gọi, nếu cháu nó không nói được, tôi sẽ hỏi để cháu nó gật hay lắc ạ. Cô Đồng Mơ gật đầu. Sau một hồi khấn khứa, thì tấm vải đỏ lại được trùm lên trên đầu của cô Đồng Mơ. Trong không gian mờ ảo khói sương, cô Đồng Mơ rùng mình một cái. Bà Hải đột nhiên giật mình khi nghe giọng nói của con gái cất lên ngay đằng sau lớp khăn phủ. Đúng là giọng của con Duyên, con gái bà. Mẹ, mẹ ơi, con Duyên đây, con Duyên đây mẹ ơi. Bà Hải vội vàng ôm chầm lấy cô Đồng Mơ. Duyên ơi Duyên, con có điều gì oan ức con nói cho mẹ nghe, rồi mẹ giải oan cho con. Duyên ơi, mẹ, con đau lắm. Mẹ cho con xin giấy bút. Bà Hải gạt nước mắt, nhìn sang người giúp việc của cô Đồng. Người giúp việc nhanh chóng mang giấy bút tới. Bà Hải vừa nhìn theo tay con hí hoáy viết trên giấy, thi thoảng có những giọt nước mắt rơi xuống nhòe nhoẹt nét mực. Bà không kìm được mà cũng khóc thút thít. Con ở dưới đây có thiếu thốn gì không con? Con đau ở đâu? Mẹ phải làm sao để giúp con ơi? Cô Đồng mơ viết kín một trang giấy rồi ngẩng lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Con phải đi rồi. Phải đi rồi. Mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Mẹ nhớ. Bà Hải nắm chặt lấy tay cô Đồng. Duyên ơi, Duyên. Cô Đồng bỗng nhiên rú lên một tiếng đau đớn, cả người cô đổ vật ra đất. Bà Hải cùng với người giúp việc vội vàng chạy tới hốt hoảng lay gọi. Cô mơ ơi, cô làm sao thế này? Duyên ơi, con có sao không con? Chỉ thấy một dòng máu đỏ chảy xuống từ khóe miệng của cô Đồng. Cô co giật một hồi rồi ngất lịm. Ở nhà của lão thầy Tùn lúc này, con Tuyết đang nằm trong vòng tay của lão thầy. Sau khi lão được thỏa mãn, nét mặt của lão tươi tỉnh. Lão vuốt ve làn da trắng ngần ở trên bầu ngực của con Tuyết. Thơm quá, ngon quá, ngọt ngào quá. Vậy là ngọ đã trừ con ma đó cho em rồi. Từ nay nó sẽ không teo bám em được lỡ đâu. Con Tuyết dù trong lòng vô cùng khinh bỉ lão thầy Tổn, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn. À nói, thế từ nay em đi theo thầy, chúng mình tuy hai là một. Rồi nó rúc vào trong ngực của lão Tổn. Còn lão thì đưa ánh mắt xa xăm, trong mắt lóe lên những tia vô cùng nham hiểm, khóe miệng vén lên trong hàm răng đen xì xì ố mùi khói thuốc mà cười khùng khục. Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô Đồng mơ vừa nhìn thấy bà Hải, cô nói ngay. Tôi e là con bà gặp chuyện chẳng lành rồi. Có một thứ phép thuật đen tối nào đó đã làm tổn thương cô ấy. Bà Hải che miệng kinh hãi. Là sao hả cô? Cô Đồng cắt nghĩa. Giống như là có người đang sống mà bị đánh cho thân tàn ma dại. Linh hồn cô Duyên nhà bà cũng thế. Bị kẻ nào dùng phép đen đánh cho hồn phi phách tán. Bà Hải khóc ngất. Cô ơi, cô có cách nào cứu con tôi vậy? Cô Đồng thở dài. Bà lo lắng cũng chả có ích gì. Bây giờ chỉ còn cách đưa bát hương của cô ấy lên chùa, để cho thập phương chư Phật chữa lành vết thương, dần dần buông bỏ hận thù thì mới an yên được. Cũng may kẻ kia chưa ra tay hết sức, vẫn còn cơ hội đầu thai. Cô Đồng nói đến đây, bà Hải lờ mờ hiểu ra, chắc chắn là cô Duyên theo thằng Bắc và con Tuyết. Hai kẻ đó chắc là đã nhờ đến thầy Tà để trấn áp con bà. Bà thương con, bà khóc nấc. Cô Đồng khuyên nhủ. Bà đừng quá đau lòng. Đừng nên can thiệp quá sâu vào thế giới tâm linh. Có câu ân đền oán trả, gieo gió gặt bão. Kẻ nào làm việc xấu thì tự khắc phải gánh nghiệp. Cô Duyên đã trả hết nợ kiếp này, rồi được lên chùa an yên cõi Phật, đợi chờ một kiếp sau tươi sáng hơn. Thôi, bà cứ nghe tôi, về lo cho cô ấy. 3 tháng sau, trên đường làng người ta bắt gặp một tên điên điên khùng khùng ăn mặc rách rưới, khuôn mặt ngờ nghệch, vừa đi vừa nhặt rác, thậm chí có lúc còn bốc cứt trâu nhét vào mồm. Không ai khác, ấy chính là thằng Bắc. Gã bỏ đi bấy lâu, chẳng hiểu sao nay trở về với bộ dáng thân tàn ma dại. Có một người về từ tận miền Nam kể rằng hơn 3 tháng trước, tình cờ gặp Bắc trên chuyến tàu vào Nam, nhưng vừa đặt chân xuống tàu thì gặp tai nạn. Một người Tây say rượu, đi xe Honda không làm chủ được, đâm thẳng vào Bắc. Cú va đập khiến cho Bắc bị tổn thương. Tuy không mất mạng nhưng đầu óc cũng ảnh hưởng. Từ đó trở thành điên điên khùng khùng. Bàn tay phải không biết lúc văng ra bị cái gì cứa vào, đứt mất ba ngón tay. Cho tới giờ thì không biết bằng cách nào mà lại tìm được về quê mẹ với bộ dáng thê thảm như thế. Còn bà Hải, sau khi đưa bát hương của cô Duyên lên chùa, bà cùng chồng tìm sang bên nhà ông bà Nhài, đưa tờ giấy mà cô Duyên đã viết khi còn ở nhà cô Đồng Mơ cho vợ chồng ông bà Nhài đọc. Bí mật về cái chết của cô Duyên được phơi bày. Ngọn nguồn đều bắt nguồn từ con Tuyết. Vốn biết mẹ chồng không ưa mình, con Tuyết cố gắng lấy lòng ông Nhài. Nhưng ả không biết điểm dừng, nhiều khi quá phận con dâu. Cô Duyên nhận ra điều này mới góp ý khuyên bảo con Tuyết nên giữ khoảng cách với ông Nhài. Cuộc trò chuyện của hai người vô tình bị bà Nhài nghe được, bà nổi máu hoạn thư, xông vào chửi rủa mà đánh con Tuyết. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Cô Duyên can ngăn, không may bị bà Nhài đẩy một cú, ngã đúng vào chỗ hiểm, chết tốt ngay tại chỗ. Quá sợ hãi không biết phải làm sao, bà Nhài lập tức gọi chồng gọi con trở về giúp bà giải quyết. Còn Tuyết đưa ra ý kiến, bảo thằng Bắc bí mật đem xác con Duyên và quần áo ném ra sông, rồi giả vờ rằng cô Duyên giận Bắc mà bỏ đi. Sẽ không ai nghi ngờ gì. Thằng Bắc cho là phải, nhưng gã rất cẩn thận, sợ cô Duyên hiện hồn mách tội, cho nên lấy kim và chỉ khâu kín miệng của cô Duyên lại. Trước khi ném xuống sông, còn buộc cả hòn đá vào chân cô Duyên để cho xác chìm xuống. Lúc đó cô Duyên sẽ vĩnh viễn biến mất. Sở dĩ ông bà Hải còn vớt được xác con là bởi sợi dây buộc chân của cô Duyên quá mùn, đứt ra làm cho xác nổi. Hoặc là có thể trong cõi vô minh nào đó đã có thứ gì đưa xác cô Duyên lên. Ông bà Nhài cúi đầu nhận tội, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà Nhài mếu máo: Tôi có tội với con Duyên. Là tôi gây ra cái chết của nó. Là tôi, Nhài ơi, là tôi giết con Duyên. Lạy ông bà, tôi không dám nói ra sự thật vì sợ phải đi tù. Là tôi xin chịu tội trước ông bà. Ông bà Hải cũng khóc. Cho dù bây giờ có đem bà Nhài ra sở cầm thì con gái mình cũng chẳng sống lại được. Mà gia đình bà Nhài bây giờ cũng có còn gì đâu. Bà Hải thở dài nói: Tôi đến chỉ để nói cho các người biết mọi chuyện chúng tôi đã tỏ tường. Chuyện của cháu Duyên chúng tôi đã lo liệu xong xuôi. Giờ hai gia đình coi như chẳng còn liên can. Thằng Bắc từ nay không còn là rể nhà tôi. Ông bà vô tình làm chết cháu, chúng tôi cũng chẳng buồn truy cứu. Vợ chồng tôi mất con, nhưng ông bà thì cũng chẳng tốt lành gì. Chúng ta khổ như nhau. Thôi, chào ông bà, chúng tôi về. Từ đó trở đi, ông bà Nhài sống trong nỗi dằn vặt, thậm chí chẳng biết là vì sao cái tin ấy nó lan ra xóm làng. Mặc dù là sở cầm người ta chẳng điều tra, ông bà chẳng phải đối mặt với pháp luật, thế nhưng ông bà phải đối mặt với điều tiếng của thiên hạ. Người ta nói, trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ông bà Nhài mỗi một lần đi ra ngoài, còn không cả dám ngẩng đầu lên với người đời. Thêm một điều nữa, các con bé con của thằng Bắc do con Tuyết đẻ ra, càng lớn, nó lại càng không giống bố giống mẹ nó một tí nào. Người làng người ta còn dỉ tai nhau, nó giống hệt như là con của thằng bán thịt lợn ở trên phố huyện. Đéo mẹ. Đặc biệt là cái nụ cười đấy, nó không khác gì là con nhà thằng Nam kéo xe bò bán thịt lợn trên phố huyện cả. Không khéo thằng Bắc nhà ông bà Nhài lại nuôi con Tú Hú. Bởi vì cái con Tuyết nó vốn dĩ là nọc đĩ mà. Ông bà vừa phải nuôi thằng con dở điên dở dại, vừa phải nuôi đứa cháu nghi ngờ là tô hú. Đến là khổ là sợ, sống còn chả bằng chết. Ở bên nhà của lão thầy Tổn, trong căn nhà tối tăm, quanh năm khói hương nghi ngút của lão, trên ban thờ lúc này mới thêm một chiếc khay phủ vải đỏ. Lão vừa mới hoàn thành xong 100 ngày luyện bùa. Một cơn gió thổi tới, hất tung mảnh vải lên, lộ ra nguyên si một cái đầu lâu trắng hêu hếu. Ở trên cái phần xương cổ còn dính lủng lẳng, treo một chiếc dây kiềng vàng, trên ấy có khắc một chữ tuyết. Khây à, người ta nói rồi, cái con tuyết thì nó cũng ngon mắt sạch. Nhưng mỗi một lần ngõ rút vào chân nó, ngõ ngửi thấy mùi của nhiều thằng quá, ngõ không chịu được. Này á, ngõ ngửi thấy mùi của thằng Quyết, ngõ ngửi thấy mùi của thằng Jin, ngõ ngửi thấy mùi của thằng Lức, lại còn nguyên chi cả mùi của thằng Lam Xe Bò. Ây, thỉnh như còn có cả mùi của ông Danh. Hay à, ngõ không chịu được, ngõ phải thịt nó thôi. Hay à. Ok, đối với những tác phẩm của tác giả hồi ức thì đằng sau mỗi một câu chuyện ma quỷ nó đều là một cái bài học, nó đều là một cái bài học nhân văn đó. Có thể là vì là cô ấy là phụ nữ, thế cho nên là bên cạnh cái sự tra tấn thần kinh của người đọc người nghe thì cô ấy vẫn có một cái gì đó nó rất là dịu dàng của phụ nữ. Vẫn có cái gì đó dịu dàng của phụ nữ. Hồi nãy thì có bạn nào bạn nói thì cái này chuyện này thì anh chưa đọc, anh bảo rồi anh chưa đọc. Có thể là có một số tác phẩm các bạn đã từng nghe được ở một MC nào đó, một kênh nào đó nhá. Nhưng mình chắc chắn với các bạn, và tôi cũng đã từng khẳng định với tác giả là anh đọc lại chuyện của em, nhưng chắc chắn là anh sẽ làm cho nó khác đi. Thứ nhất là anh sẽ đọc nó theo một cách khác, anh sẽ làm cho nó có thể là khác đi. Các bạn cứ thử nghe lại của một MC khác, nó không có giống, nó không giống. Tôi chắc chắn là nó không giống nha. Và tôi sẽ đọc nó theo một cái cách khác, cách của riêng tôi. Thì cái này thì đã anh phải nói như thế, anh đã nói rất là nhiều lần rồi, đúng không? Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả hồi ức trong một tác phẩm mới. Trước khi thì lên clip mới thì xin phép quý anh chị em, tại vì lúc nãy ông Nam Vlog ông vào muộn, nên xin phép quý anh chị em khán thính giả, xin phép các anh chị em admin ngày hôm nay cho phép anh Tuấn xin được happy birthday Tú Du của admin ông Nam Vlog, một trong những người em cũng gắn bó rất là lâu với anh Tụn. Anh chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Năm nay hoàn thành được cái nhiệm vụ lấy vợ. Công việc thì nó càng ngày càng hanh thông. Ok, lấy vợ thì cứ kêu anh một tiếng, biết đâu được anh sắp xếp công việc mà anh vào được. Chung vui là tốt nhất, tại vì thú thật là anh rất là mê cái cách ăn cưới ở làng quê miền Nam. Ở thành phố, ở nhà hàng thì nó thật là anh không thích. Nghiêm túc, anh ăn cưới ở nhà hàng, ở trong đó thì anh không thích. anh thích. Có một lần duy nhất là anh đã từng được ăn cưới ở Châu Đốc. Anh đã từng ăn cưới ở Châu Đốc. Và anh rất là thích cái cách ăn nhậu ở trong đó. Người ta không có ép rượu, ép người ta không uống rượu, người ta uống bia. Người ta không có ép nhau, nhưng mà ông nào ông đấy là uống nó phấn khởi mà nó vui lắm. Sau đó là anh thích nhất là cái màn mà có cái ông ấy có cái nó như là cái xúc sắc, nó như là cái trống á, cứ bụng gõ prưng tạch tạch tạch tạch prưng, ông hát nó mê quá. Thật anh rất là thích ăn cưới, nhưng mà anh mê lắm. Ở miền Bắc nó không có. Anh rất là thích và anh rất là ước mơ là có một cái dịp nào đó thì anh sẽ được vào đó, trong đó ăn cưới lại cái phong vị đó. Đáng lẽ ra thì anh sẽ hát chúc mừng sinh nhật Nam, thế nhưng mà bởi vì ở trên kênh YouTube thì không thể tùy tiện bật nhạc được. Nhạc ở trên kênh YouTube thì không thể nào tùy tiện sử dụng được, thế cho nên là anh không dám. Các bạn thấy thỉnh thoảng bật ra ba cái nhạc quậy quậy ấy, thì mình hay bật ở bên Facebook hơn, chứ ở bên YouTube thì mình không bật được, bởi vì nó có một cái quy định bản quyền rồi. Bên Facebook thì người ta có cái ký hợp đồng bản quyền thẳng với hầu hết các loại nhạc, nên là nó được quyền sử dụng nhiều hơn. Còn ở bên YouTube thì không, nên là thôi anh nợ nhá, anh nợ. Rồi anh cứ chúc xuông mồm như vậy, bữa nào anh sẽ hát cho. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì mình sẽ lên chuyện của ok vong quỷ trên đèo Cả Phú Yên. Ngày mai vong quỷ trên đèo Cả Phú Yên. Ngày mốt thì khả năng là tôi sẽ lên Cô Đồng An của tác giả Trung Kiên. Các bạn, ngày mốt tôi sẽ lên Cô Đồng An đi, đẩy lịch sớm hơn một xí cho anh chị em phấn khởi nhá. Thì lộ trình là như thế. Tôi xin phép, bây giờ thì cũng muộn rồi, thì tôi vẫn còn việc sổ sách ở công việc nữa. Hello bạn Hiền Đan Trường, tôi vẫn còn sổ sách của công việc nữa, nó còn phải làm hơi nhiều, cho nên là tôi sẽ off. Cái này là bé Diệu Linh super chat cho Hồng Nam đúng không? Cái này là super chat cho Hồng Nam đúng không? Để anh chuyển cho Hồng Nam. Linh, cái này là super chat cho Hồng Nam đúng không? Để anh xử lý. Ô mà kìa, nó super chat ở kênh anh Tuấn mà nó chúc mừng sinh nhật Nam. Ô kỳ vậy, ô sao chơi kỳ vậy? Anh phải hỏi rõ. Ủa bé Linh đâu rồi? Linh nghe cái bộ của Jin Đức đi. Nghe cái bộ của Jin Đức đi hay lắm. Anh đêm qua anh nghĩ mãi mà anh vẫn chưa thể hiểu được. Anh nghĩ mãi mà có một bạn ấy comment thì anh đã ghim cái bình luận đó lên. Thì tuy nhiên rằng là anh thấy thì có vẻ là cái cách phân tích của bạn là hợp lý nhất, nhưng mà anh vẫn cảm thấy có cái gì đó nó lấn cấn. Nó vẫn anh vẫn chưa ưng ý cho lắm. Nghe cái bộ đó đi và sau đó là thử vẽ cái sơ đồ cho anh coi Linh nha. Thằng bé Linh là chuyên vẽ sơ đồ đi. Linh bản đồ, từ giờ anh gọi Linh là Linh bản đồ, Linh map. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.